chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, tiểu tuệ biểu ca. Cảm ơn cái gì ta? Hiện tại là xã hội văn minh, cái nào có thể động một chút lại đánh nhau, vạn nhất đắc tội với người, liên lụy đến tuệ tuệ làm sao bây giờ? Chu tuệ mẹ nghe vậy lại là sụ mặt nói. Vâng vâng vâng, Ngô Di ngươi nói đúng. Dù sao đây là xã hội văn minh, muốn lấy đức phục người, đánh nhau là không tốt. Mai Văn Hoa đập một cái vang dội mông ngựa. Vương Đại Đông xem như nhìn ra, Chu tuệ mẹ tựa hồ cũng không thích chính mình. Đối tên mặt trắng nhỏ này ngược lại là ưa thích không được. Dứt khoát không nói lời nào. Mấy phút đồng hồ sau, đồ ăn đều lên đủ, bắt đầu ăn cơm. Tuệ tuệ, ngươi đi cùng biểu ca ngồi một loạt. Chu tuệ mẹ gặp Chu tuệ liền muốn tại Vương Đại Đông bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhất thời nói ra, mẹ, ta ngồi ở đây không phải một dạng sao? Chu tuệ bẻ tuyệt miệng nói, cái gì một dạng không giống nhau, ta để ngươi ngồi ngươi an vị. Chu tuệ mẹ nghiêm khắc nói ra. Chu tuệ khẽ cắn môi, cuối cùng ngồi vào Mai Văn Hoa bên cạnh, nhưng duy trì so sánh cự ly xa. Sau đó bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm ở giữa, Chu tuệ mẹ không ngừng cho Mai Văn Hoa gắp thức ăn. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. A Di, ta nói cho ngươi, ta lần trước ăn cái kia tôm hùm, trọn vẹn dài hơn một thước. Nghe nói là Australia nhập khẩu, hơn mấy trăm khối tiền một cái đâu, cái này đều không tính là gì, đặc biệt là rượu vang đỏ, món đồ kia mới gọi quý, một bình cũng là hơn 1000, đắt như vậy à, Chu tuệ mẹ kinh ngạc nói, đối với nàng dạng này dân quê tới nói, một bình rượu hơn 1000, thật là quý dọa người, đúng vậy à, thì là có chút quý. Bất quá không quan hệ, trọng yếu là vui vẻ. Tiền nha, không phải bớt đi ra, là kiếm lời đi ra. Mai Văn Hoa một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng nói ra. Văn Hoa ngươi khi còn bé thì học giỏi, khi đó ta thì nhìn ra, ngươi về sau khẳng định là cái không tầm thường nhân vật. Ngươi lần trước nói muốn tại Tứ Hoàn mua phòng ốc, mua sao? Không có mua. Mai Văn Hoa thở dài nói, thế nào không có mua đâu. Chu tuệ mẹ có chút nóng nảy, nhà kia quá nhỏ, cũng quá lại, cho nên thì đổi một bộ. Hai điểm ngũ hoàn, hơn 8.000 một mét vuông gạo, 120 mấy cái mét vuông, Mai Văn Hoa lớn tiếng nói. Văn Hoa cũng là có tiền đồ, Chu tuệ mẹ càng nghe càng là cao hứng. Ôi, Ngô Di! Ngươi cũng đừng khen ta, ta cái này tính là gì có tiền đồ, ta mấy cái bằng hữu, người ta đều làm lão bản, ta chính là cái nho nhỏ tổng giám đốc, xe cũng mới hơn 300.000, còn phải cố gắng nhiều hơn mới được, Mai Văn Hoa ra vẻ khiêm tốn nói ra. Ngữ khí lại tràn ngập không che giấu chút nào cảm giác ưu việt. Đối mặt tình huống như vậy, Vương Đại Đông trên mặt không có biến hóa chút nào, thì cắm đầu ăn cơm. Loại này ưa thích trang bê người hắn gặp quá nhiều. Lúc này, Chu tuệ nghệ giống như là rốt cục nhớ tới còn có một cái Vương Đại Đông. Nghiêng đầu đối với Vương Đại Đông nói ra, tiểu vương a, ngươi cũng không cần hâm mộ, chỉ cần ngươi cố gắng nhiều hơn, về sau những vật này đều sẽ có. Chu tuệ nghe vậy nhất thời không còn gì để nói. Tâm đạo, người ta vương ca mới sẽ không hâm mộ đâu. Mai Văn Hoa tại hai điểm ngũ hoàn có 120 mấy cái mét vuông nhà. Người ta tại nhất hoàn có biệt thự. Người có 30 mấy vạn xe. Người ta mở là hơn 3 triệu Lamborghini. Người là tổng giám đốc. Người ta lại là lên sàn tập đoàn đại cổ đông. A Di ngươi nói đúng. Vương Đại Đông cười trả lời, đúng, tiểu vương, ngươi tiền lương bao nhiêu tiền một tháng, muốn không ta đến công ty của ta làm bảo an, bằng vào ta quan hệ, nhất định có thể để ngươi trộn lẫn lên một cái bảo an đội trưởng, Mai Văn Hoa tựa hồ trang bê lắp đặt nghiện, đối với Vương Đại Đông nói ra, không dùng, ta hiện tại đã không làm bảo an. Vương Đại Đông bình tĩnh đáp lại, tiểu Vương, ta đây thì phải nói một chút ngươi, người tuổi trẻ không có bản sự không đáng sợ, liền sợ ngươi không có lòng cầu tiến, ngươi cái này luôn luôn đi ăn máng khác, không thể được a. Mai Văn Hoa một bộ thuyết giáo giống như ngữ khí nói ra. Chu Tuệ sắc mặt trở nên có chút khó coi, vốn là nàng mời Vương Đại Đông về đến trong nhà ăn cơm, là bởi vì gần nhất bị mụ mụ thúc cưới thúc có chút bực bội. Vừa lúc mụ mụ cuối tuần muốn đi qua nhìn nàng, cho nên muốn để Vương Đại Đông tiến đến lúc giả mạo một chút bạn trai nàng. Có thể nàng làm sao biết, mẹ của nàng lại đem Mai Văn Hoa cũng cho kêu đến. Cái này Mai Văn Hoa, dài đến ngược lại là thẳng dạng chó hình người, đối nàng cũng rất tốt. Trước kia Chu Tuệ đối với hắn còn rất có hảo cảm. Thẳng đến có một lần, Mai Văn Hoa vậy mà muốn trộm nhìn nàng tắm rửa. Từ đó về sau, nàng liền có chút đáng ghét Mai Văn Hoa. Nam nhân háo sắc không quan hệ, nhưng là không thể quá hèn. Tỏa, muốn là Vương ca, muốn nhìn khẳng định trực tiếp nhìn, tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Thực Chu Tuệ là đem Vương Đại Đông cho muốn quá mỹ hảo. Tại Vương Đại Đông trong mắt, chỉ cần có phong cảnh nhìn, mặc kệ là quang minh chính đại nhìn, vẫn là vụng trộm nhìn, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá dù sao Vương Đại Đông giúp Chu Tuệ đi ra đầu, còn vì lão nãi nãi hành hung ác thành quản, cho nên trong tiềm thức thì coi Vương Đại Đông là thành anh hùng. Lúc này Chu Tuệ cũng thẳng phiền, nàng rất muốn đem Vương Đại Đông thân phận nói ra. Có thể nói ra thì phải làm thế nào đây? Dù sao người ta cũng không phải là nàng chính thức bạn trai. Mà lại, vạn nhất nàng thật nói, mẹ của nàng còn có thể hội cho là nàng là bên cạnh người giàu có đây. Cũng không nói đi, cái này di chất hay kẻ sướng người họa. Các loại tìm cơ hội tại Vương Đại Đông trước mặt khoe khoang, thì liền nàng đều nhìn không được. Cũng may mắn Vương Đại Đông dễ tính. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, Chu Tuệ cảm giác rất mất mặt, thay mẫu thân mình cảm thấy mất mặt, bởi vì mẫu thân của nàng biểu hiện quá thế lực, đồng thời cũng vì Mai Văn Hoa cảm thấy đỏ mặt. Ngươi nói ngươi một cái công ty nhỏ tổng giám đốc, tại người ta đại tập đoàn đại xí nghiệp cổ đông trước mặt trang cái gì so? Các loại ngươi biết người ta thân phận, khi đó nhưng là ha ha. Thực, Vương Đại Đông cũng không phải là dễ tính. Biết hắn người đều biết, hắn tính khí thế nhưng là tương đương nóng nảy, chỗ lấy một mực không có báo nổi, đó là căn bản liền không có coi Mai Văn Hoa là thành cùng một cái cấp độ mà đối đãi. Huống hồ có trưởng bối tại chỗ, nên nể tình, vẫn là muốn cho, mẹ, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh, Chu Tuệ chỉ có thể dùng đồ ăn ngăn chặn mụ mụ miệng. Đừng chỉ kẹp cho ta đồ ăn a, cho biểu ca ngươi cũng kẹp điểm. Chu Tuệ mẹ cười nói. Chu Tuệ ăn bản không có đi cho Mai Văn Hoa gắp thức ăn, ngược lại là cho Vương Đại Đông kẹp lên đồ ăn. Thấy cảnh này, không chỉ có là Chu Tuệ mẹ, thì liền Mai Văn Hoa mi đầu cũng hơi nhíu một cái. Mai Văn Hoa khẳng định là ưa thích Chu Tuệ, mà Chu Tuệ mẹ cũng ý thật tác hợp hai người. Thực, nếu như Mai Văn Hoa là cá nhân phẩm không tệ nam nhân, Vương Đại Đông cũng không để ý tác hợp một chút hai người. Nhưng từ Mai Văn Hoa các loại biểu hiện đến xem, người này nhất định là một cái tâm cơ cực nặng, lại trong ngoài không đồng nhất người. Cho nên Vương Đại Đông mới không có trực tiếp rời đi. Một bữa cơm, đang nhìn giống như hòa hợp bầu không khí bên trong kết thúc. Cơm nước xong xuôi, Mai Văn Hoa chủ động muốn dẫn Chu Tuệ cùng mẹ của nàng đi dạo phố. Vương ca, cùng đi có được hay không? Chu Tuệ ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng thực sự không muốn đơn độc cùng Mai Văn Hoa ở chung một chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.